Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 751, C751, đêm giao thừa. Tiêu Hề Hề dẫn Lạc Thanh Hàn đi ngắm tất cả đèn lồng. Lúc đầu, Lạc Thanh Hàn còn vật lộn một lúc, cố xác định xem nàng đang vẽ gì. Sau đó, hắn dứt khoát từ bỏ, mặc nàng muốn nói gì thì nói, nàng vui là được. Những bông tuyết mỏng mềm mại lặng lẽ rơi. Tuyết lại rơi rồi. Lạc Thanh Hàn giơ tay phủi bông tuyết bên tóc mai của Tiêu Hề Hề, nhỏ giọng nói. Về thôi. Tiêu Hề Hề gật đầu, cùng hắn trở vào phòng. Trước khi ngủ, hai người tắm rửa như thường lệ. Trong lúc tắm, Lạc Thanh Hàn luôn nhắm mắt ngồi đó bất động, giống như một ông lão đang ngồi thiền. Tiêu Hề Hề vốn không muốn làm gì, nhưng thấy hắn như vậy, nàng lại kìm không được muốn chọc hắn. Nàng dựa vào thành hồ, di chuyển từ từ về phía Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn phát hiện động tĩnh, nhưng hắn không mở mắt, chỉ lạnh giọng hỏi. Nàng làm gì đấy? Tiêu Hề Hề di chuyển đến cạnh hắn ngồi xuống, cố ý dùng vai mình chọc chọc cánh tay hắn, cười hỏi ta có chuyện muốn hỏi chàng. Lạc Thanh Hàn cảm giác được sức nóng truyền đến trên cánh tay, lông mi run rẩy. Hắn từ từ mở mắt, lộ ra con ngươi đen như mực. Hắn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm u ám. Mái tóc đen dài của nàng bồng bềnh trên mặt nước, hơi nước bốc lên, những giọt nước từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng, đôi mắt mờ sương trông hơi ướt át. Lúc này, nàng giống như yêu tinh vừa ra khỏi nước, ngây thơ lại quyến rũ, phát ra sức hút chết người. Ánh mắt của hắn làm Tiêu Hề Hề hơi căng thẳng, vô thức muốn trốn đi, nhưng sau đó nàng nghĩ bây giờ bọn họ không thể làm gì, có gì để trốn chứ. Vì thế nàng cứng rắn không cử động. Nàng cố ý cười nghịch ngợm trêu chọc chàng cũng 21 tuổi rồi mà vẫn chưa ấy, nhịn có khó chịu không? Lạc Thanh Hàn lạnh giọng hỏi lại biết ta nhịn khó chịu, nàng còn tới đây chọc vào ta. Tiêu Hề Hề ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu chàng nhịn không được nữa có thể nói ta biết, tuyệt đối đừng nhịn để rồi hỏng mất. Lạc Thanh Hàn nói với nàng thì có ích gì? Nàng có thể giúp ta à? Tiêu Hề Hề được chứ? Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, ánh mắt ngày càng u tối, lộ ra từng tia nguy hiểm. Chuyện đến nước này, Tiêu Hề Hề có hơi muốn lùi bước, nhưng cuối cùng nàng vẫn lấy hết can đảm, chủ động đưa tay ôm eo Lạc Thanh Hàn. Lúc nàng sát tới gần, cơ thể Lạc Thanh Hàn lập tức cứng đờ. Tất cả các cơ trong người hắn căng cứng, cả sợi dây gọi là lý trí trong đầu hắn cũng căng thẳng. Dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt ngay. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng hôn môi hắn, sau đó thì thầm vào tai hắn vài câu, rồi đưa tay trượt xuống thân dưới của hắn. Ây da da, mau nhắm mắt lại. Theo kinh nghiệm phong phú của Tiêu Hề Hề đúc kết được trong những cuốn truyện đồi trụy, một sử nam chưa từng ấy như Lạc Thanh Hàn chắc sẽ giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, nàng đã đánh giá thấp khả năng của Lạc Thanh Hàn. Tên nam nhân này nhịn rất giỏi. Lúc hai người ra khỏi bồn tắm, hai cánh tay Tiêu Hề Hề mỏi như không nhấc lên được, lòng bàn tay vốn trắng nõn mềm mại đã đỏ ửng vì cọ sát. Nàng không khỏi lo lắng cho cuộc sống trên giường của mình sau này. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Tiêu Hề Hề vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Lạc Thanh Hàn ôm nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay nàng. Nhớ lại những động tác vụng về cũng như khuôn mặt đỏ bừng của nàng, rõ ràng nàng rất xấu hổ nhưng lại cố ra vẻ như không có gì, khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Trước đây cứ nghĩ rằng, thích thì cứ thích thôi. Phải đến khi có được tình yêu thật sự, hắn mới nhận ra tình yêu có thể tiếp tục phát triển. Ở cạnh nàng thêm một ngày, tình yêu dành cho nàng sẽ lớn dần lên. Năm này qua năm khác, cứ thế tích lũy dần. Mãi mãi không kết thúc. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Trong cung tổ chức gia yến như thường lệ. Thái hoàng thái hậu và hoàng đế vẫn ngồi vị trí trên cao, các phi tần ngồi phía dưới. Dù mọi người đang nói cười, nhưng thái hoàng thái hậu vẫn cảm thấy khung cảnh có hơi yên tĩnh, không còn sôi nổi như lúc Thịnh Vĩnh Đế còn sống. Thịnh Vĩnh Đế có rất nhiều con, bữa cơm giao thừa hàng năm đều mang mọi người lại gần nhau, không khí rất náo nhiệt. Không giống bây giờ, trong đại điện chỉ có mười mấy phi tần, cả một hoàng tử công chúa cũng không có. Thái hoàng thái hậu không khỏi thở dài. Lại thêm một năm trôi qua, năm nay có thêm vài người mới vào cung, nhưng con nối dõi thì vẫn không có tin tức gì, cả tin tức mang thai cũng không có, mỗi lần Ai Gia nghĩ đến chuyện này đều không khỏi lo lắng. Lời này vừa nói ra, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại, tiếng nói chuyện đùa giỡn cũng trầm xuống. Ánh mắt của các phi tần đổ dồn vào hoàng đế. Bọn họ muốn sinh con, nhưng hoàng đế không cho bọn họ cơ hội này. Lạc Thanh Hàn giả như không nhận ra ánh mắt của mọi người, thản nhiên trả lời. Trẫm còn trẻ, chuyện con cái không cần vội. Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu không hài lòng với thái độ của hắn, nhưng ngoài mặt không thể hiện gì, chỉ bất lực cười cười. Thôi vậy, chuyện này người tự hiểu là được, Ai Gia không nên nói nhiều, kẻo làm người ghét bỏ. Lạc Thanh Hàn hoàng tổ mẫu ăn chút gì đi. Hắn vừa nói vừa đích thân gắp cho Thái Hoàng Thái Hậu một đũa thức ăn. Thái Hoàng Thái Hậu ăn một miếng, mỉm cười khen hoàng đế hiếu thuận. Mọi người cũng nhân cơ hội khen hoàng đế, đủ loại lời hay ý đẹp tuôn như nước chảy. Theo truyền thống, trong gia yến đêm giao thừa hàng năm, các phi tần sẽ được thăng chức vị. Chỉ cần trong năm nay phi tần không phạm sai lầm gì, không bị hoàng đế ghét bỏ, thường thì sẽ được thăng chức vị. Có thể xem như là phần thưởng của hoàng đế dành cho các phi tần suốt năm qua. Năm ngoái hoàng đế không thăng chức vị cho phi tần nào, theo lý mà nói thì năm nay phải thăng chức vị một lần. Tuy nhiên mãi đến khi gia yến kết thúc, hoàng đế vẫn không có ý thăng chức vị cho phi tần. Các phi tần đương nhiên vô cùng thất vọng. Không có sủng ái đã đành, cả thăng chức vị mỗi năm một lần cũng không còn. Bọn họ ở trong hậu cung còn có ý nghĩa gì nữa? Có người thầm hối hận, nếu biết sớm thế này lẽ ra ban đầu không nên vào cung. Cũng có người càng chán chường càng dũng cảm, trong lòng trăn trở suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao để phá vỡ tình trạng trì trệ hiện giờ trong hậu cung. Sau gia yến, mọi người tụ tập với nhau. Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi, chẳng bao lâu thì thấy buồn ngủ. Lạc Thanh Hàn hoàng tổ mẫu về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có trẫm là được rồi. Tất cả phi tần cũng đều đồng thanh phụ họa, lần lượt thể hiện lòng hiếu thảo. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không kiên trì, sau khi nói khách khí mấy câu thì đứng dậy, được nữ sử dìu đi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa đi, tâm tư của các phi tần cũng bắt đầu trỗi dậy. Cảnh Phi mỉm cười đề nghị bệ hạ, chúng thần thiếp chỉ ngồi không cũng chán quá, hay là cho người gãy đàn nhảy múa. Thần thiếp nhớ có rất nhiều tỷ muội ở đây hát múa giỏi, hay là để các tỷ muội hiến một khúc cho bệ hạ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 752, C752, chua đến ê răng. Lời này vừa nói ra, tất cả phi tần có mặt đều trở nên hưng phấn, mong đợi nhìn hoàng đế. Những nữ tử được tuyển vào cung phần lớn đều có tài nghệ, lần này là cơ hội tốt để bọn họ thi triển tài năng, không ai muốn bỏ lỡ. Lao Phi thu hết biểu hiện của các phi tần vào mắt, trong lòng nàng biết Cảnh Phi đang cố lấy lòng người. Bản thân Cảnh Phi cũng không được sủng ái nên tìm mọi cách để người khác chiếm lấy một phần sủng ái của Quý Phi, ít nhất không để cho Quý Phi độc sủng hậu cung. Dù là Cảnh Phi hay Quý Phi, Lao Phi đều không có ấn tượng tốt. Nàng quay đầu nhìn Lý Phi ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói. Muội nhớ Lý Phi tỷ tỷ múa giỏi nhất, đặc biệt là điệu múa Tây Vực. Đã lâu rồi muội không được xem điệu múa uyển chuyển của Lý Phi tỷ tỷ, trong lòng thấy rất nhớ, không biết đêm nay có vinh hạnh được xem điệu múa của Lý Phi tỷ tỷ không. Lý Phi nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm. Các phi tần khác nghe vậy cũng tỏ ra kỳ lạ. Trong số nhiều phi tần trong cung hiện nay, Lý Phi có thân hình tròn trịa nhất, trước đây nàng ốm đương nhiên nhảy múa sẽ đẹp mắt, nhưng bây giờ nếu nàng nhảy múa với cơ thể đầy thịt đó thì sẽ làm trò cười cho người khác. Những lời Lao Phi nói rõ ràng là đang nói móc Lý Phi. Lý Phi cười lạnh, chúng ta đều là Phi, dựa vào đâu mà ta phải nhảy múa cho ngươi xem? Chẳng lẽ vì ngươi nhiều hơn ta một phong hiệu à? Khi nhắc đến phong hiệu, nét mặt Lao Phi lập tức cứng đờ. Chuyện nàng ghét nhất bây giờ là người khác nhắc đến phong hiệu của nàng. Lao Phi cụp mắt, nhẹ nhàng nói. Lý Phi tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, muội chỉ đang nghĩ đêm nay là giao thừa, là ngày lành. Nếu Lý Phi tỷ tỷ có thể nhảy múa góp vui, hoàng đế có lẽ sẽ vui hơn. Nếu Lý Phi tỷ tỷ không muốn thì thôi vậy, xem như muội không nói gì đi, sao Lý Phi tỷ tỷ lại hung dữ như vậy? Nét mặt Lý Phi mỉa mai, ây vô, ngươi còn biết hoàng đế ở đây à? Hoàng đế còn chưa lên tiếng, ngươi đã bắt đầu chỉ tay năm ngón với ta, sao hả? Ngươi nghĩ địa vị của mình cao hơn hoàng đế chắc? Những lời này vừa nặng vừa nhẹ, sắc mặt Lao Phi lập tức thay đổi. Nàng muốn phản bác nhưng bị hoàng đế ngồi trên cao lạnh lùng cắt ngang. Im miệng. Mọi người lập tức im lặng. Các nàng vốn tưởng hoàng đế sẽ mắng Lý Phi và Lao Phi vài câu, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy hoàng đế lên tiếng nữa. Các nàng thận trọng ngước lên thấy hoàng đế ngồi ở phía trên, khuôn mặt tuấn tú vẫn vô cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc này, Quý Phi đang dựa vào hoàng đế, Đầu Nghiên Sa một bên tựa vào vai hoàng đế, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, hàng mi rậm rũ xuống để lại vệt bóng nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn. Quý phi ngủ gật rồi. Các phi tần chấn động, trước mặt nhiều người như vậy, quý phi lại dựa vào hoàng đế ngủ gật. Điều khiến các nàng càng ngạc nhiên hơn là hoàng đế không đẩy nàng ra, ngược lại sai người khoác áo cho nàng, như sợ nàng sẽ bị lạnh. Rõ ràng là sủng ái một cách trắng trợn. Cảnh phi nhịn không được nói bệ hạ, quý phi nương nương. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Lời nói của cảnh phi bỗng nhiên ngừng lại, không dám nói thêm nữa. Lúc này nàng đã hiểu, vừa rồi hoàng đế mắng Lý Phi và Lao Phi, không phải vì không muốn thấy hai người cãi nhau, mà là không muốn bọn họ làm phiền quý phi đang ngủ. Hoàng đế không quan tâm bọn họ nghĩ gì, trong mắt chỉ có quý phi mà thôi. Đúng là muôn vàng sủng ái đều tập trung vào quý phi. Cảnh phi vốn đã nhìn ra sự thật, biết mình sẽ không bao giờ được sủng ái, nhưng lúc này lại không khỏi ghen tị. Nữ nhân nào cũng muốn được sủng ái công khai như vậy của hoàng đế. Nàng cũng không ngoại lệ. Lúc này, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Lao Phi biết lúc này nên cúi đầu giả vờ như không thấy gì, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà dán chặt vào quý phi. Đôi mắt nàng đầy ghen tị và không cam lòng. Nếu có thể, nàng thật muốn xông lên kéo quý phi xuống, sau đó để bản thân thay thế. Nhưng sự thật là nàng không thể làm được gì. Nàng chỉ có thể ngồi im ở đây nhìn hoàng đế cẩn thận chăm sóc nữ nhân khác, tất cả sủng ái nàng từng mơ ước chỉ dành cho một mình quý phi, dù chỉ một chút nàng cũng không có được. Nàng túm lấy ống tay áo, lớp vải mềm mại bị siết đến biến dạng nhăn nheo. Lý Phi chỉ cảm thấy cảnh hoàng đế sủng ái quý phi ngứa mắt nên dứt khoát nhìn đi nơi khác. Đúng lúc này, cung nữ bưng ấm trà đi vào, rót trà nóng cho hoàng đế và các phi tần, đồng thời dâng các loại bánh ngọt và trái cây. Lý Phi tiện tay cầm một nắm hạt dưa. Một hạt dưa bị cắn nứt phát ra âm thanh khe khẽ. Vốn mọi người sẽ không chú ý tới âm thanh này, nhưng hiện giờ trong đại điện yên tĩnh, âm thanh này lại vô cùng rõ ràng. Ra chư gờ ha hờ hớ ải trung tê rờ y e. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía Lý Phi. Lý Phi đang ăn hạt dưa thì dừng lại. Nàng sợ hoàng đế khiển trách nên đợi một lúc, nhưng đợi một hồi cũng không thấy hoàng đế lên tiếng. Dường như hoàng đế không có ý định ngăn nàng ăn hạt dưa nên nàng lấy hết can đảm ăn tiếp hạt thứ hai, hạt thứ ba. Trong đại điện yên tĩnh không ai nói chuyện, chỉ nghe được tiếng hạt dưa nứt vỡ. Người không biết còn tưởng có con chuột lẻn vào cung điện. Lúc mọi người cho rằng bầu không khí quái dị này sẽ cứ thế kéo dài thì quý phi đột nhiên tỉnh dậy. Nàng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, giọng ồm ồm hỏi. Ai đang ăn hạt dưa? Mọi người lại nhìn Lý Phi. Lý Phi lại ngừng nhai hạt dưa, muốn vứt hết hạt dưa trong tay đi, nhưng mọi người đều nhìn nàng, dù có ném hạt dưa cũng không xóa được tội danh, đành phải cắn răng nói. Là thần thiếp ăn hạt dưa, thần thiếp quấy rầy quý phi nghỉ ngơi, là lỗi của thần thiếp, xin quý phi nương nương trách phạt. Trong lòng Lý Phi thấy oan uổng, vừa rồi nàng cãi nhau với Lao Phi cũng không làm quý phi thức giấc, bây giờ nàng chỉ ăn mấy hạt dưa, lại đánh thức quý phi. Chuyện này không hợp lẽ thường. Tiêu Hề Hề khịt khịt mũi hạt dưa hình như có mùi rất thơm. Lạc Thanh Hàn yên lặng để dĩa hạt dưa tới trước mặt nàng. Tiêu Hề Hề lập tức cầm lấy một nắm hạt dưa vui vẻ ăn. Lý Phi nhẹ nhõm khi thấy quý phi không có ý định phạt mình, sau đó tiếp tục ăn hạt dưa của mình. Trong đại điện yên tĩnh, hai tiếng hạt dưa nứt vỡ vang lên không ngừng. Nét mặt mọi người không diễn tả được. Tiêu Hề Hề quay đầu sang thấy hoàng đế không ăn cũng không nói chuyện. Bèn chủ động đưa hạt dưa sang. Bệ hạ cũng ăn đi. Lạc Thanh Hàn không do dự, mở miệng cắn hạt dưa nàng đưa sang, mặt không biểu cảm ăn hạt dưa. Chuỗi hành động diễn ra vô cùng tự nhiên, như thể trước đó hai người đã làm rất nhiều lần. Các phi tần nhìn cảnh này đều thấy chua đến e răng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 753, C753, ánh mắt không thiện cảm. Nghe nói hoàng đế mắc bệnh sạch sẽ, rất chú trọng vệ sinh. Nhưng vừa rồi bọn họ tận mắt thấy quý phi dùng miệng cắn hạt dưa có thể đã dính nước bọt của nàng, nhưng hoàng đế không hề thay đổi sắc mặt ăn hạt dưa vào miệng, đây là mắc bệnh sạch sẽ đó sao? Bệnh sạch sẽ này không phải giả đó chứ? Theo tiếng chuông vang lên, ngày cuối cùng của năm nay đã trôi qua. Năm mới đến rồi. Mọi người lần lượt đứng dậy chúc năm mới với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn sai người phát quà mừng năm mới. hoàng đế và quý phi cùng nhau về cung vân tụ trong tiếng chúc mừng của mọi người. Theo quy tắc trong cung, hoàng đế phải nghỉ ngơi ở điện tiêu phòng vào đêm giao thừa. Chẳng qua bây giờ chưa có chủ nhân trung cung, điện tiêu phòng cũng trống trải, hoàng đế đương nhiên cũng không cần làm theo quy tắc, hắn muốn ngủ chỗ nào cũng được. Sáng mùng một Tết, hoàng đế dẫn các phi tần, tông thân hoàng thất và văn võ bá quan đến thái miếu cúng tổ tiên. Cúng tổ tiên là một chuyện rất rắc rối. Chỉ quỳ thôi cũng đã hơn một canh giờ. Tiêu Hề Hề là quý phi đứng đầu trong đội ngũ nữ quyến, vô số cặp mắt sau lưng đang nhìn chằm chằm nàng, muốn lười biếng cũng không được, chỉ đành nghiêm túc quỳ. May là hoàng đế đã dặn dò trước, sai người chuẩn bị một bộ đoàn giày cho nàng, giúp nàng giảm đau đôi chút. Quan viên lễ bộ đứng trên bậc cao, đọc lớn văn tế. Bài văn tế dài dòng dường như kéo dài vô tận, giống như bài hát ru mới hát được nửa chừng, Tiêu Hề Hề thấy đầu óc quay cuồng, muốn lăn ra đất ngủ ngay tại chỗ. Khó lắm mới đợi được bài văn tế kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy. Quỳ lâu làm người ta đứng lên rất dễ thấy chóng mặt, nếu ngày thường sức khỏe không tốt, thậm chí có thể ngất xỉu tại chỗ. May là mọi người nghị lực kiên cường, dù có chóng mặt đến đâu vẫn nghiến răng đứng dậy, không gây ra hành động thất lễ gì. Bước tiếp theo là dâng hương. Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi, mấy năm nay cũng không tham gia cúng tổ tiên dịp đầu năm, ngày xưa tần hoàng hậu thay mặt bà dâng hương, bây giờ không có hoàng hậu, nhiệm vụ này đương nhiên rơi vào người quý phi. Hoàng đế dâng hương xong thì đến lượt Tiêu Hề Hề. Nàng lễ phép cắm ba nén hương vào lư, quỳ xuống lạy ba lạy, được bảo cầm diều đứng dậy lui về phía sau hoàng đế. Tiếp theo là công đoạn cầu phúc xin quẻ. Cầu phúc là cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Xin quẻ là thông qua bói quẻ hỏi ông trời vận nước của vương triều đại thịnh trong năm nay tốt hay xấu. Những chuyện này đã được lễ bộ và khâm thiên giám sắp xếp từ trước, dù tính toán thế nào thì kết quả cuối cùng nhất định sẽ tốt. Nói trắng ra, đây chỉ là hình thức ổn định lòng dân. Lúc toàn bộ nghi thức cúng tổ tiên hoàn thành thì trời cũng đã xế chiều. Mọi người ngồi xe ngựa về cung. Tiêu Hề Hề vẫn ngồi cùng xe ngựa với hoàng đế như thường lệ. Trong xe chỉ có hai người, Tiêu Hề Hề không cần lo ngại, trực tiếp vén váy và ống quần lên, để lộ đầu gối và bắp chân đỏ bừng. Nàng biểu môi lẩm bẩm đau quá. Lạc Thanh Hàn nắm bắp chân trắng nõn của nàng, cúi đầu thổi vào đầu gối nàng hai lần. Thổi thì không đau nữa. Tiêu Hề Hề lập tức vén ống quần còn lại lên bên này nữa. Lần này Lạc Thanh Hàn không thổi mà trực tiếp hôn lên đầu gối nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hề Hề đỏ lên. Khịt mũi nói chỉ bảo chàng thổi thôi, sao chàng lại hôn chứ? Lạc Thanh Hàn muốn thì hôn, không cần lý do. Rất đường hoàng. Tiêu Hề Hề sờ chân hắn chàng cũng quỳ rất lâu, chắc chân cũng đau phải không? Ta thổi cho chàng. Lạc Thanh Hàn không sao, ta quen rồi. Cúng tổ tiên là chuyện quan trọng hàng năm, từ nhỏ đến lớn, hắn mỗi năm đều phải trải qua một lần, sớm đã quen rồi. Hắn mở ngăn ngầm trong xe, lấy một chai dầu thuốc. Hắn đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, thoa đều cho ấm rồi bôi lên bắp chân của Tiêu Hề Hề, sau đó chậm rãi xoa bóp. Tiêu Hề Hề hít một hơi đau quá. Lạc Thanh Hà nhịn một chút, lát nữa sẽ hết. Hắn không nói dối, một lúc sau cơn đau biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên hỏi đây là dầu thuốc gì? Có tác dụng nhanh vậy. Lạc Thanh Hà ta bảo Phương Vô Tửu điều chế riêng cho nàng. Xoa xong chân này lại xoa chân kia. Sau khi xoa xong hai chân, Lạc Thanh Hàn lau tay, cất dầu thuốc đi, ngẩng đầu thấy Tiêu Hề Hề đã dựa vào thành xe ngủ say từ lúc nào. Hôm nay nàng thức dậy sớm thay quần áo, bận rộn chuyện cúng tổ tiên hết nửa ngày, sớm đã mệt lả người, chưa kịp về cung đã ngủ quên. Lạc Thanh Hàn cẩn thận kéo người sang, để nàng tựa đầu vào vai hắn. Sau khi về cung, Tiêu Hề Hề được hoàng đế bế lên giường. Nàng quay người ngủ tiếp. Đáng tiếc, nàng ngủ không bao lâu đã bị đánh thức. Đến lúc chuẩn bị cho tiệc tối. Tiêu Hề Hề nằm trên giường, ôm chăn không chịu dậy. Bảo Cầm và Tế Vũ cùng nhau giật chăn bông. Dù bị mất chăn bông yêu thích nhưng Tiêu Hề Hề vẫn không chịu dậy, thái độ kiên quyết của nàng như đinh đóng vào giường. Bảo Cầm và Tế Vũ hết cách, đành phải tiếp tục nỗ lực, phải tốn rất nhiều công sức mới nhổ được đinh ra khỏi giường. Tiêu Hề Hề gần như được khiêng đến bàn trang điểm. Các cung nữ vây quanh nàng, tắm rửa chải đầu, giúp nàng thay y phục mang giày. Nàng thậm chí còn không biết mình rời cung vân tụ bằng cách nào, càng không biết bản thân làm sao đến được Bích Quế Các. dù sao lúc nàng thức dậy thì yến tiệc cũng đã bắt đầu, phía dưới có rất nhiều tông thân hoàng thất đang ngồi, hoàng đế ngồi cạnh nàng, bên kia hoàng đế là thái hoàng thái hậu. Các tông thân lần lượt đứng lên nâng cốc kính rượu hoàng đế, chúc hoàng đế năm mới mọi chuyện tốt lành, bình an khỏe mạnh. Hoàng đế nâng ly đáp lại. Tiêu Hề Hề cũng uống một ly. Loại rượu này không mạnh lắm, giống như rượu trái cây, không cay mà có hơi ngọt. Nàng vừa đặt ly rượu xuống, thì nghe thấy hoàng đế bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Dậy rồi. Tiêu Hề Hề nhìn Lạc Thanh Hàn, hơi ngượng cười. Lạc Thanh Hàn siết nhẹ tay nàng, nhỏ giọng nói nàng vất vả rồi. Vốn Tiêu Hề Hề còn hơi buồn bực khi bị gọi dậy, nhưng bây giờ nàng không còn buồn bực gì nữa. Dù nàng có vất vả đến đâu cũng không vất vả bằng hoàng đế. Tiêu Hề Hề múc một bát canh cho hoàng đế, sau đó múc cho mình một bát. Ăn canh xong, Tiêu Hề Hề đang định gấp thức ăn, lại nhạy cảm nhận ra có một ánh mắt không thiện cảm đang nhìn mình. Vị trí của nàng cao hơn tất cả khách khứa có mặt ở đây, nàng có thể dễ dàng thấy hết mặt của mọi người. Lúc này, nàng nhìn sang, nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của ánh mắt không thiện cảm đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 754, C754, liếc mắt đưa tình. Tiêu Hề Hề vừa nhìn đã nhận ra đối phương là Tĩnh Quận Vương Lạc Diên Chi. Vì tâm trạng Lạc Diên Chi không tốt, tối nay y uống rất nhiều, nét mặt đã ngà ngà say. Y nhìn chằm chằm hoàng đế ngồi trên cao, trong đôi mắt hoa đào lộ vẻ oán hận và không cam lòng, y không ngờ quý phi đột nhiên nhìn sang, y chưa kịp quay đi chỗ khác, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tiêu Hề Hề nhướng mày, chăm chăm nhìn đối phương. Dù nhìn từ xa, nàng vẫn có thể nhìn thấy đám mây đen bao phủ trên đầu Lạc Diên Chi, xem ra y sắp gặp xui xẻo rồi. Lạc Diên Chi nhếch khóe miệng cười lúng túng, sau đó quay mặt đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu. Tiêu Hề Hề có ấn tượng không tốt với y nên nàng cũng không định nhắc nhở y cẩn thận. Nàng nhìn đi chỗ khác, tiếp tục thưởng thức những món ngon. Mọi người đều bận rộn ăn uống giao lưu, không ai để ý đến cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa Quý Phi và Tĩnh Quận Vương. Chỉ có quận chúa Kiêu Dương luôn âm thầm nhìn tới Tĩnh Quận Vương mới chú ý đến cảnh này. Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại giữa Quý Phi và Tĩnh Quận Vương. Nếu vừa rồi nàng không nhìn nhầm thì Quý Phi và Tĩnh Quận Vương đang liếc mắt đưa tình phải không? Nàng muốn tự an ủi mình, có lẽ là nàng nhìn nhầm. Nhưng vừa rồi Quý Phi nhìn chằm chằm Tĩnh Quận Vương lâu như vậy, ánh mắt thẳng thừng đó chắc chắn có vấn đề. Còn Tĩnh Quận Vương cũng đã cười với Quý Phi. Đây không phải liếc mắt đưa tình thì là gì? Quận chúa Kiêu Dương không dám tin, Quý Phi có hoàng đế còn chưa đủ, còn muốn dụ dỗ Tĩnh Quận Vương. Không những vậy, nàng ta còn lén lút tán tỉnh Tĩnh Quận Vương ở nơi đông người, đúng là gan to bằng trời, không biết liêm sỉ. Lúc này, có người đứng lên kính rượu hoàng đế và Quý Phi, khen hoàng đế và Quý Phi là một cặp trời sinh, chúc hai người hạnh phúc bền lâu. Hoàng đế nể mặt nâng ly. Người đó vừa mừng vừa lo nâng ly uống cạn, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Hoàng đế đặt ly rượu xuống, nhìn Quý Phi bên cạnh, thấy nàng gấp thêm đồ ăn vào bát, không khỏi mỉm cười. Hắn thì thầm gì đó với Quý Phi, nhưng cách quá xa không thể nghe rõ, chỉ thấy Quý Phi biểu môi như đang làm nũng với hắn, cố ý đẩy bát tới trước mặt hắn. Hoàng đế hết cách, đành phải ăn hết đồ ăn nàng gấp. Sự cưng chiều đó thật sự khiến người khác ghen ghét. Quận chúa Kiêu Dương trợn mắt, cảm thấy Quý Phi ra vẻ giả tạo. Nàng lại quay đầu nhìn Tĩnh Quận Vương, phát hiện Tĩnh Quận Vương uống hết ly này đến ly khác, tâm trạng hình như không tốt. Nàng vốn tưởng tâm trạng Tĩnh Quận Vương không tốt là vì bị giáng cấp bậc nên mượn rượu giải sầu. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là còn thêm chuyện tình cảm. Thấy nữ nhân của mình ân ái với nam nhân khác, y chắc chắn sẽ khó chịu trong lòng. Quận chúa Kiêu Dương nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên vì say của y, trong lòng nảy sinh ý nghĩ. Nàng lấy cớ thay y phục đứng dậy rời khỏi bàn. Khi lên tới lầu 2, nàng thì thầm dặn dò vài câu với thị nữ bên cạnh. Sắc mặt thị nữ thay đổi, do dự nói chuyện này không ổn lắm. Quận chúa Kiêu Dương cau mày, không hài lòng. Bổn quận chúa bảo ngươi đi thì đi đi, nói nhiều thế làm gì? Thị nữ biết quận chúa tính tình thất thường, nếu chọc giận nàng thật, nhất định bản thân sẽ không có kết cục tốt. Thị nữ bị ép, chỉ đành làm theo lệnh. Lạc Diên Chi không ăn gì, chỉ lo uống rượu, chốc lát đã uống hết 3 bình rượu. Dù loại rượu này có vị ngọt hơi giống nước trái cây nhưng lại bốc chậm. Lúc này y thấy hơi say, đầu cũng thấy choáng. Tiểu thái giám đứng cạnh nhỏ giọng nhắc nhở quận vương đừng uống nữa sẽ say thật đấy. Nếu ở nơi khác thì muốn say cứ say, nhưng ở đây là hoàng cung, hoàng đế và thái hoàng thái hậu còn ngồi đó, ai dám say thật chứ? Lỡ say rượu làm càn thì sao? Đó không phải chán sống ư? Lạc Diên Chi cũng biết mình không uống được nữa nên đặt ly xuống. Tiểu thái giám hỏi hay là nô tài mang cho ngài một bát canh giải rượu? Lạc Diên Chi gật đầu. Tiểu thái giám đi ngay. Lúc này, một thị nữ đi tới, dừng lại bên cạnh Tĩnh quận vương. Nàng hành lễ nhỏ giọng nói. Nô tỳ thỉnh an quận vương, quý phi nương nương có việc gấp tìm ngài, mời người ra ngoài một chuyến. Lạc Diên Chi nghe xong sửng sốt. Y vô thức ngẩng đầu nhìn quý phi ngồi trên cao. Tình cờ lúc này Tiêu Hề Hề cũng đang nhìn về phía Tĩnh quận vương. Sau đó, ánh mắt hai người lại chạm nhau trong không trung. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, tại sao mây đen trên đầu Tĩnh quận vương đậm hơn rồi? Lạc Diên Chi cười như có như không, nếu trước đó ánh mắt hai người chạm nhau chỉ là trùng hợp, vậy lần này không thể nào là trùng hợp chứ? Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy? Thật không ngờ, đường đường là quý phi lại hẹn gặp riêng y. Nếu hoàng đế biết chuyện này sẽ ra sao đây? Có giận xanh mặt vì bị cắm sừng không? Nghĩ tới cảnh tượng đó, Lạc Diên Chi thấy sảng khoái. Nếu hoàng đế cướp ngai vàng của y, vậy y ngủ với nữ nhân mà hoàng đế sủng ái nhất. Như vậy cũng xem như là công bằng. Lạc Diên Chi nhìn chằm chằm quý phi, sau đó đứng dậy chỉnh tay áo, nói với thị nữ bên cạnh. Đi thôi. Thị nữ chuẩn bị rất nhiều lời, nào ngờ Tĩnh quận vương lại đồng ý nhanh như vậy, nàng rất kinh ngạc, mấy lời đã chuẩn bị sẵn đều vô ích. Nàng không dám bộc lộ suy nghĩ thật của mình nên vội cúi đầu cung kính dẫn đường. Lạc Thanh Hà nhận thấy nữ nhân bên cạnh cứ nhìn về một hướng nào đó, nên hắn nhìn theo hướng nàng nhìn, tình cờ thấy bóng lưng của Lạc Diên Chi biến mất ở đầu cầu thang. Lạc Thanh Hà nhỏ giọng hỏi nàng nhìn Tĩnh quận vương làm gì? Tiêu Hề Hề, ta phát hiện trên đầu y có một đám mây đen, xem ra y sắp gặp xui xẻo rồi, hay là phái người đi theo xem y gặp xui xẻo gì? Lạc Thanh Hà nhìn nàng hả hê, khi người khác gặp họa thì bật cười. Hắn siết bàn tay nàng dưới gầm bàn, nói theo ý nàng. Hắn thì thầm vài câu với Thường Công Công đang đứng bên cạnh. Nghe xong, Thường Công Công gật đầu, sau đó dẫn hai tiểu thái giám thông minh lên lầu 2. Lầu 2 có vài phòng đều dùng để làm phòng thay y phục và nghỉ ngơi cho khách. Sau khi Lạc Diên Chi theo thị nữ lên lầu 2, hai người dừng lại trước một cánh cửa. Thị nữ gõ cửa 3 lần, sau khi được phép mới mở cửa ra hiệu cho Tĩnh quận vương vào. Lạc Diên Chi bước vào phòng, đi vòng qua bức bình phong, lập tức nhìn thấy quận chúa Kiêu Dương đang ngồi trên ghế sập. Lúc quận chúa Kiêu Dương nhìn thấy Tĩnh quận vương đến thật, trong lòng lần nữa tin chắc Tĩnh quận vương có gian díu với quý phi, nếu không sao y vừa nghe quý phi muốn gặp mình lại không chút do dự đến đây. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 755, C755, muội lừa ta. Hai người này chắc chắn đã hẹn hò bí mật nhiều lần, sớm đã quen rồi nên quận chúa Kiêu Dương vừa ra tay đã lừa được người đến đây. Quận chúa Kiêu Dương vừa hận quý phi không giữ phụ đạo, một chân đạp hai thuyền, vừa có chút ngưỡng mộ quý phi. Dù là hoàng đế hay Tĩnh quận vương đều là những nam nhân tuấn tú hiếm có. Vậy mà hai nam nhân này đều bị quý phi chiếm lấy. Không biết kiếp trước quý phi đã tu được phúc đức gì. Quận chúa Kiêu Dương không có gan làm gì hoàng đế, cũng không muốn vào cung tranh đoạt một nam nhân với một đám nữ nhân, nàng chỉ muốn làm quận chúa cao quý, muốn làm gì thì làm đó không cần quan tâm cách nhìn của người khác. Trước kia nàng chỉ dám nhìn mặt Tĩnh quận vương, không dám làm gì y, nhưng bây giờ thì khác. Nàng nắm thóp chuyện quý phi và Tĩnh quận vương tư thông, chỉ cần nàng dùng chuyện này uy hiếp Tĩnh quận vương, đoán chừng Tĩnh quận vương sẽ không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nàng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy đắc ý hơn. Lạc Diên Chi không ngờ sẽ gặp quận chúa Kiêu Dương ở đây, không khỏi dừng bước. Y hơi ngạc nhiên ngữ nhiên biểu muội, sao muội lại ở đây? Quận chúa Kiêu Dương hơi ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng cười. Muội cố ý ở đây chờ huynh đó. Lạc Diên Chi sững sờ, sau đó mới ý thức được thị nữ kia là do muội phái tới, muội lừa ta. Không phải quý phi muốn gặp y, mà là quận chúa Kiêu Dương mượn danh nghĩa của quý phi lừa y tới. Quận chúa Kiêu Dương đứng dậy đi về phía y. Biểu ca nặng lời rồi, người ta chỉ đùa với huynh thôi mà. Lạc Diên Chi cau mày, tỏ ra không vui sao muội có thể mang chuyện này ra đùa. Quận chúa Kiêu Dương nhìn vào đôi mắt hoa đào của y, Cho dù lúc này y cau mày, nhưng vẫn không giấu được phong thái hào hoa của mình, hơn nữa vì uống quá nhiều rượu nên đôi mắt hoa đào mờ mịt, càng khiến y quyến rũ hơn ngày thường vài phần. Nàng thèm muốn nhìn khuôn mặt của Lạc Diên Chi, nũng nịu nói. Muội chỉ cảm thấy khá vui, nếu biểu ca không thích, sau này người ta không đùa như vậy với huynh nữa. Nàng vừa nói vừa đi tới trước mặt Lạc Diên Chi, đưa tay kéo tay áo y. Đã rất lâu rồi muội không được ở riêng với huynh, trước đó muội có tới vương phủ tìm huynh, nhưng huynh lại không có ở vương phủ, là muội uổng công đi một chuyến, trong lòng rất thất vọng, huynh an ủi muội một chút có được không? Lạc Diên Chi từ lâu đã biết biểu muội này có ý ở phương diện đó với mình, nhưng y thật sự không có hứng thú với loại nữ nhân tự dâng mình tới cửa. Y hất tay đối phương ra, trầm giọng mắng. Đừng nói nhảm nữa, nam nữ khác biệt, muội không hiểu chuyện này sao? Nếu người khác biết chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Muội không cần thanh danh nữa sao? Sau này còn muốn gả vào nhà tốt nữa không? Quận chúa Kiêu Dương khẽ cười, muội đường đường là quận chúa, chỉ cần muội muốn gả, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới cầu hôn muội. Hơn nữa, chỉ cần huynh không nói muội không nói, người ngoài ai mà biết chứ? Lạc Diên Chi cảm thấy nữ nhân này thật kỳ quặc. Ta còn có việc phải làm, không có thời gian điên với muội. Nói xong y quay người rời đi. Quận chúa Kiêu Dương từ phía sau ôm y. Biểu ca, huynh đi vội như vậy làm gì? Chẳng lẽ huynh thất vọng vì không gặp được quý phi, thậm chí không muốn nhìn muội thêm một chút nữa sao? Lạc Diên Chi uống rất nhiều rượu nên phản ứng chậm hơn bình thường. Lúc này, y cảm nhận được sức nóng từ sau lưng, đó là cảm giác đặc biệt đến từ thiếu nữ, khiến y đờ người trong giây lát. Y thậm chí còn không chú ý đến từ quý phi trong lời của nàng. Miệng y khô khốc, vô thức nuốt khan. Muội buông tay, rốt cuộc muội muốn làm gì? Quận chúa Kiêu Dương áp má vào lưng y, từng chữ nói muội muốn huynh làm quận mã của muội. Nàng bảo đối phương làm quận mã của nàng, chứ không phải nàng làm quận vương phi của y. Ý rất rõ ràng, nàng muốn y ở rể. Lạc Diên Chi cảm thấy nàng đang nói chuyện vớ vẩn. Quận chúa Kiêu Dương hỏi huynh thấy thế nào? Lạc Diên Chi ta thấy muội đang nằm mơ thì có. Quận chúa Kiêu Dương. Lạc Diên Chi cưỡng ép mở tay nàng ra, quay đầu nhìn nàng. Bực bội nói. Được rồi, đừng làm loạn nữa, nếu muội muốn lấy chồng thì trong thành Thịnh Kinh có rất nhiều con cháu thế gia cho muội chọn, ta và muội không thể được. Quận chúa Kiêu Dương thấy y không nể mặt mình, trong lòng ôm hận, giọng điệu của nàng cũng trở nên ác ý. Muội và huynh không thể, vậy huynh và quý phi có thể được sao? Lạc Diên Chi cau mày, muội đang nói điên khùng gì vậy? Quận chúa Kiêu Dương khinh thường nói huynh còn giả vờ với muội. Chẳng phải huynh âm thầm tư thông với quý phi sao? Muội đúng là không thể ngờ, cả sủng phi của hoàng đế biểu ca mà huynh cũng dám gian díu, huynh giỏi thật. Nếu không nể tình khuôn mặt tuấn tú này của huynh, loại nam nhân đến cả nữ nhân đã có chồng cũng không buông tha như huynh, muội thèm nhìn đến sao? Nét mặt Lạc Diên Chi lúc trắng lúc đỏ. Y định phản bác thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, giọng của Thường Công Công từ ngoài cửa truyền vào. Quận chúa, tỉnh quận vương. Bệ hạ cho mời. Lạc Diên Chi và quận chúa Kiêu Dương trong phòng giật mình. Thường Công Công không phải đang đứng hầu cạnh hoàng đế sao? Hắn lên lầu khi nào? Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người bị Thường Công Công nghe được bao nhiêu rồi? Bây giờ Lạc Diên Chi vừa giận vừa hận, nếu trong tay y có dao, nhất định sẽ đâm quận chúa Kiêu Dương hai nhát. Đều tại nữ nhân này ngang ngược làm càn, lại dám buộc y chung với quý phi. Nếu hoàng đế biết chuyện, dù là thật hay giả thì y cũng không gánh nổi. Hiển nhiên quận chúa Kiêu Dương cũng biết mình gây họa rồi. Nàng chỉ muốn uy hiếp Lạc Diên Chi trở thành quận mã của nàng, chứ không thật sự muốn Lạc Diên Chi bị buộc tội gian díu với quý phi. Dù sao thì nàng cũng rất thích khuôn mặt của Lạc Diên Chi. Dù biết y gian díu với quý phi nhưng nàng vẫn không nỡ buông tay, nàng muốn làm vợ chồng với y, sau này nàng có thể nhìn khuôn mặt y mỗi ngày, cũng thỏa mãn ước nguyện trong lòng nàng. Tuy nhiên, lúc này Thường Công Công đang đứng bên ngoài, ước nguyện của nàng rất có thể sẽ trở thành tiếc nuối. Nàng cảnh giác nhìn Lạc Diên Chi. Biểu ca, muội. Lạc Diên Chi hung ác nhìn nàng một cái, im đi. Y đúng là xui xẻo tám kiếp mới có một biểu muội hại đời như vậy. Thường Công Công đã biết hai người ở trong phòng, cũng không có cách nào trốn tránh, Lạc Diên Chi đành phải tiến tới mở cửa. Y không chỉ thấy Thường Công Công đứng ngoài cửa mà còn có hai tiểu thái giám. còn thị nữ dẫn Lạc Diên Chi lên lầu đã bị bịt miệng trói lại, run rẩy quỳ dưới đất bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lạc Diên Chi cố giả vờ bình tĩnh. Hoàng thượng tìm ta thật sao? Thường công công chấp tay với y, dù nô tài có 10 lá gan cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 756, C756, lén lút qua lại. Vừa nãy thường công công lên lầu, thấy một thị nữ đang canh cửa một gian phòng. Hắn nhận ra đó là thị nữ bên cạnh quận chúa Kiêu Dương, thị nữ đó lén la lén lút, sợ hãi bất an, hình như đang canh chừng cho ai đó. Thường công công lập tức sai người âm thầm bắt thị nữ, sau đó áp tai vào cửa nghe lén cuộc nói chuyện giữa tỉnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương, tình cờ nghe quận chúa Kiêu Dương nói. Trong lòng rất thất vọng, huynh an ủi muội một chút có được không? Giọng điệu nũng nịu cộng thêm những lời nói đó, dù có ngốc cũng biết hai người họ đang làm gì trong phòng. Thường công công kinh ngạc, lập tức sai người xuống lầu báo với hoàng đế. Hoàng đế cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hai người đang gặp riêng trên lầu. Tuy chuyện lén lút qua lại có hơi mất lễ nghi, nhưng nếu hai người này có ý với nhau thật thì ban hôn cho hai người họ cũng không sao. Dù sao hoàng đế cũng không thích hai người này lắm, kép hai người họ thành một đôi cũng tốt, đỡ phải đi hại người khác. Thế nên hắn liền sai người truyền lời cho thường công công trực tiếp gọi tỉnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương xuống. Lúc tỉnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương từ trên lầu đi xuống, sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là tỉnh quận vương, sắc mặt đã tái nhợt. Người không biết còn tưởng y bị bệnh gì đó rất nặng. Lúc này một bài hát vừa kết thúc, các vũ cơ hành lễ lui xuống. Hoàng đế xua tay ra hiệu cho các nhạc công không cần tấu nhạc nữa. Tiếng trò chuyện cười đùa trong yến tiệc cũng giảm dần. Tỉnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương đi đến giữa điện hành lễ với hoàng đế. Thường công công bước nhanh đến chỗ hoàng đế, nói lại từng chữ trong cuộc trò chuyện mà mình vừa nghe được ở trên lầu với hoàng đế. Ban đầu hoàng đế không có phản ứng gì, nhưng khi nghe những lời cuối cùng của thường công công, sắc mặt đột nhiên tối sầm, toàn thân như phủ một tầng sương lạnh đáng sợ. Phản ứng của hắn lớn đến mức khiến Tiêu Hề Hề phải ngừng ăn, kinh ngạc nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Thanh Hàn không trả lời, lạnh lùng nhìn tỉnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao thì hai người này đã bê bết máu. Trưởng công chúa Hoa An có linh cảm không tốt khi thấy con gái mình và tỉnh quận vương cùng nhau bước xuống lầu. Nàng đứng dậy trách móc nói. Ngữ Nhiên, con sao vậy? Không phải con nói lên lầu thay y phục sao? Sao bây giờ mới quay lại? Nàng vừa nói vừa định kéo quận chúa Kiêu Dương về chỗ ngồi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, cô mẫu đừng nóng vội, trẫm có mấy câu muốn hỏi quận chúa Kiêu Dương. Hoàng đế đã lên tiếng, trưởng công chúa Hoa An dù lo lắng đến đâu cũng chỉ đành im lặng, hậm hực ngồi xuống. Bây giờ nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng linh cảm của mình là sai, con gái nàng không gây ra rắc rối gì. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn quận chúa Kiêu Dương, lạnh giọng hỏi. Sao ngươi lại lên lầu với tỉnh quận vương? Giọng hắn lạnh băng làm quận chúa Kiêu Dương run rẩy không ngừng. Dù ngày thường kiêu ngạo thành thói nhưng lúc này nàng không khỏi thấy sợ hãi. Nàng run giọng nói. Thần nữ có lời muốn nói riêng với tỉnh quận vương, nên mới hẹn huynh ấy lên lầu gặp. Lạc Thanh Hàn hỏi ngươi muốn nói gì với y? Quận chúa Kiêu Dương run rẩy không trả lời được. Chuyện giữa tỉnh quận vương và quý phi, nàng chỉ dám lén lúc nói mấy câu, không dám nói trước mặt nhiều người thế này. Suy cho cùng cũng chỉ là nàng đoán mò, không có bằng chứng xác thực. Bộ dạng muốn nói nhưng lại không dám nói này của nàng trong mắt người khác đã trở thành dấu hiệu chột dạ. Mọi người đã sớm nghe nói quận chúa Kiêu Dương có ý với tỉnh quận vương, bây giờ xem ra hai người sớm đã lén lút qua lại rồi. Chưa cưới đã tằng tiệu, đúng là không biết liêm sỉ. Những người tới dự tiệc hôm nay đều là tông thân hoàng thất, nếu xếp vai vế thì phần lớn đều là trưởng bối của tỉnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương. Bọn họ nhìn hai người này không ngừng lắc đầu. Trưởng công chúa Hoa An lòng như lửa đốt. Nàng nhiều lần muốn đứng lên nói thay con gái nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế chặn lại. Hoàng đế chưa nói gì, không ai dám xen vào. Cuối cùng, trưởng công chúa Hoa An chỉ có thể nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, ánh mắt thể hiện sự cầu cứu. Thái Hoàng Thái Hậu thấy thương con gái, bà thở dài nói. Hoàng đế, hôm nay là mùng một Tết, có chuyện gì đợi sau này hẳn nói, đừng để chuyện như này làm hỏng điềm lành cả năm. Nếu là chuyện nhỏ khác, hoàng đế cũng sẵn lòng nể mặt Thái Hoàng Thái Hậu. nhưng quận chúa Kiêu Dương và Tĩnh quận vương ngàn vạn lần không nên hát nước bẩn vào người quý phi. Nghĩ đến những lời quận chúa Kiêu Dương nói quý phi gian díu với Tĩnh quận vương, từng chữ như ngâm trong thuốc độc mang đầy ác ý. Nếu để những lời nói đó truyền ra ngoài, dù thật hay giả cũng sẽ là vết nhơ không thể xóa bỏ với quý phi. Lạc Thanh Hàn tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội hãm hại quý phi. Hắn không hề nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, lạnh lùng hạ lệnh. Tĩnh quận vương và quận chúa Kiêu Dương lén lút qua lại, chưa cưới hỏi đã tàng tiệu, làm loạn cung quy, trái với lễ nghi của tổ tiên. Thu hồi phong hiệu quận chúa Kiêu Dương, giáng làm huyện chúa, phạt đóng cửa hối lỗi 3 tháng. Tĩnh quận vương giáng làm huyện vương, đánh 20 trượng. Lời này vừa ra, tất cả những người có mặt đều sốc. Tĩnh quận vương vừa bị giáng từ thân vương xuống quận vương chưa bao lâu lại từ quận vương xuống huyện vương. Tốc độ giáng chức cũng quá nhanh rồi đó. Chưa kể còn phải chịu 20 trượng. Tĩnh huyện vương dù gì cũng là hoàng tử, từ nhỏ quen được chiều chuộng, chịu 20 trượng này thì 1 năm rưỡi cũng không thể ra khỏi nhà. Vấn đề là bị đánh trước mặt nhiều tông thân hoàng thất như vậy, mất mặt biết bao nhiêu. Trưởng công chúa Hoa An không ngồi yên được nữa, vội đứng dậy khẩn khoản cầu xin. Bệ hạ, cầu xin ngài nể tình ngữ nhiên còn nhỏ không hiểu chuyện, tha cho con bé lần này. Hạ ngữ nhiên sợ hãi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng nghe thấy mẫu thân nói chợt hoàn hồn lại, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Thần nữ biết lỗi rồi, thần nữ không nên làm bậy, cầu xin bệ hạ khai ân, cầu xin bệ hạ khai ân. Lạc Diên Chi cũng quỳ xuống, chịu đựng sự sỉ nhục, cầu xin hoàng đế khai ân. Tuy nhiên, dù bọn họ có cầu xin thế nào thì hoàng đế cũng không có ý định giơ cao đánh khẽ. Hai thái giám mạnh mẽ tiến vào lôi Lạc Diên Chi ra ngoài đánh 20 trượng. Hoàng đế không cho người chặn miệng Lạc Diên Chi, mặc cho tiếng hét của y vang vọng vào trong điện. Mọi người có mặt im lặng như tờ. Bầu không khí vô cùng đè nén. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận khi hoàng đế không nể mặt mình, nhưng bà không muốn cãi nhau với hoàng đế trước mặt nhiều người, nên lấy cớ mệt mỏi rời đi sớm, mắt không thấy tâm khỏi phiền. Những người khác cũng muốn đi, nhưng hoàng đế vẫn ngồi trên đó. Hoàng đế không đi, ai dám đi chứ? Vì vậy mọi người hết cách, đành phải cắn răng ngồi tiếp. Ngoài điện, tiếng hét của Lạc Diên Chi không ngừng vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, vô cùng đau đớn. Hạ ngữ nhiên cả người run rẩy, sợ hãi vô cùng. Nàng biết, sở dĩ hoàng đế tức giận như vậy không phải vì nàng lén lút qua lại với Lạc Diên Chi, mà là vì những gì nàng đã nói với y. Những lời nàng nói có liên quan đến quý phi. Hoàng đế đang thị uy. Hắn muốn hạ ngữ nhiên hiểu rõ, những gì có thể nói, những gì không thể nói. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 757, C757, ban hôn. Đánh xong 20 trượng, Lạc Diên Chi không còn phát ra tiếng nữa. Y được người khiêng vào điện, thả nằm trên đất. Dù Lạc Diên Chi mặc y phục mùa đông dày dặn, nhưng vết máu vẫn rỉ ra sau lưng, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nhưng dù vậy, y vẫn phải nghiến răng bò dậy quỳ xuống tạ ơn hoàng đế. Tuy không cảm thấy mình có lỗi nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng hình phạt. Chỉ vì đối phương là hoàng đế, dù là thưởng hay phạt, y đều phải tạ ơn. Cảnh này lọt vào mắt mọi người có mặt, ai nấy đều có phản ứng khác nhau. Có người thông cảm, có người kính sợ, có người lại trầm ngâm. Hạ ngữ nhiên vẫn quỳ, không dám nhìn Lạc Diên Chi bên cạnh. Nàng là con gái của trưởng công chúa Hoa An, là cháu gái ruột duy nhất của Thái Hoàng Thái Hậu, từ nhỏ được người khác nâng niu trong tay, chưa từng chịu chút ấm ức nào, nàng kiêu ngạo với người khác quen rồi, chỉ muốn bản thân vui vẻ, mặc kệ người khác cảm thấy thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên nàng cảm nhận được uy nghiêm của hoàng đế. Trước mặt hoàng đế, dù nàng là ai, sống chết cũng chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của hắn. Khung cảnh lặng ngắt như tờ. Hoàng đế lạnh lùng nói. Nếu hai người đã lén lút qua lại với nhau, trẫm sẽ cho hai người toại nguyện, ban hôn cho hai người. Lạc Diên Chi ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ bừng đầy kinh hãi và tức giận. Bảo y cưới một nữ nhân đầu óc có bệnh không biết lễ nghi còn mặt dày vô liêm sỉ, sau này y nhất định sẽ trở thành trò cười của cả Thịnh Kinh. Y muốn từ chối, nhưng lời nói đến môi lại phải nuốt xuống. Y đã bị giáng từ thân vương xuống huyện vương, nếu lúc này y công khai kháng chỉ, hoàng đế có thể sẽ bắt lấy cơ hội này tiếp tục giáng chức y, phải biết rằng vương tước thấp nhất trong vương triều Đại Thịnh này chính là huyện vương, nếu bị giáng nữa thì chỉ có thể làm dân thường. Dù vô cùng phẫn nộ và không cam lòng nhưng cuối cùng Lạc Diên Chi chỉ có thể cúi đầu. Thần đệ lĩnh chỉ tạ ơn. Hạ Ngữ Nhiên dù ngốc đến đâu cũng biết nếu gả cho Lạc Diên Chi trong hoàn cảnh này, cuộc sống sau này của nàng nhất định sẽ rất khó khăn. Nhưng nàng không dám từ chối, vì sợ mình cũng bị lôi ra đánh. Nàng run rẩy cúi đầu tạ ơn. Gia yến mùng một đầu năm cứ thế kết thúc. Hạ Ngữ Nhiên rời cung về nhà với phụ mẫu và đệ đệ. Phò Mã và con trai nhỏ cùng ngồi một chiếc xe ngựa, còn Hạ Ngữ Nhiên theo trưởng công chúa Hoa An ngồi một chiếc xe ngựa khác. Trong xe, Hạ Ngữ Nhiên nằm trong lòng mẫu thân không nhịn được khóc. Trưởng công chúa Hoa An đau lòng không thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đừng khóc, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ đành tìm cách đối mặt. Hạ Ngữ Nhiên khóc lóc nói còn có thể nghĩ cách gì? Hoàng thượng đã hạ lệnh ban hôn, con còn kháng chỉ được sao? Trưởng công chúa Hoa An an ủi không phải con vẫn luôn thích Tĩnh Huyện Vương sao? Bây giờ có thể gả cho y cũng xem như thực hiện được tâm nguyện của con nên nghĩ theo hướng tốt. Hạ Ngữ Nhiên phải, con thích huynh ấy, nhưng con không muốn gả cho huynh ấy theo cách này. Trưởng công chúa Hoa An cũng biết, cách gả này chẳng khác nào tát vào mặt Tĩnh Huyện Vương và Hạ Ngữ Nhiên, cả hai không còn mặt mũi gì. Hai người từ nhỏ lớn lên với thân phận cao quý, đã quen với việc coi mình là trung tâm. Giờ đây ép buộc hai người ở bên nhau trong tình cảnh xấu hổ như vậy sẽ chỉ khiến hai người oán hận nhau. Truyện đề cử, hổ tế. Như vậy hai người làm sao có thể an ổn qua ngày? Không biết mối hôn sự này là kết thân hay kết thù nữa? Mọi người đều tưởng chuyện đã kết thúc. Nào ngờ ngày mồng 3 Tết, hoàng đế lại ban một thánh chỉ khác, khiển trách Hạ Ngữ Nhiên không đức không tài, không xứng làm huyện chúa, nên giáng nàng từ huyện chúa xuống hương quân. Hạ Ngữ Nhiên tiếp nhận thánh chỉ, rồi lại khóc một trận trong phòng. Bây giờ cả trưởng công chúa Hoa An cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Nếu chỉ là lén lút qua lại, giáng Hạ Ngữ Nhiên từ quận chúa xuống huyện chúa cũng xem như là phạt nặng rồi, sao lại từ huyện chúa xuống cả hương quân? Phải chăng trong chuyện này còn có ẩn tình khác? Trưởng công chúa Hoa An đến viện của con gái, an ủi nàng một phen. Đợi tâm trạng Hạ Ngữ Nhiên dần bình tĩnh lại, trưởng công chúa Hoa An mới hỏi chuyện. Con nói thật cho ta biết, đêm mùng một Tết ngoài chuyện con và Tĩnh Huyện Vương lén lút qua lại, có còn làm chuyện gì khác không? Đối mặt với mẫu thân, Hạ Ngữ Nhiên do dự một lát mới nói sự thật. Trưởng công chúa Hoa An nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trưởng công chúa Hoa An giơ tay tát mạnh vào mặt con gái. Bốp một tiếng vang vọng. Hạ Ngữ Nhiên bị đánh đờ người. Từ lúc nàng sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bị mẫu thân đánh. Sau một hồi đờ người ngắn ngủi, nàng hoàn hồn, nước mắt lại trào ra. Lúc này nàng còn khóc nhiều hơn trước. Tuy nhiên, lần này trưởng công chúa Hoa An không an ủi nàng, nhịn đau xót trong lòng, lạnh lùng trách mắng. Ta còn tưởng con chỉ tùy hứng một chút, với xuất thân của con có tùy hứng một chút cũng không sao. Nào ngờ con không chỉ tùy hứng mà còn ngu xuẩn bốc đồng, tự cho mình là đúng. Chỉ dựa vào chút ảo tưởng đó của con lại dám đoán mò Quý Phi và Tĩnh Huyện Vương có tư tình, còn ảo tưởng lợi dụng chuyện này nắm thóp Tĩnh Huyện Vương. Sao hả? Con nghĩ ai cũng ngu ngốc, trên đời này chỉ có mình con thông minh thôi sao? Nếu con giỏi như vậy còn làm quận chúa gì nữa? Sao không tự đi mà xưng vương? Hạ Ngữ Nhiên bị mắng đỏ mặt không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể nằm trên bàn khóc. Trưởng công chúa Hoa An khó chịu khi thấy con gái mình như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không an ủi, ngược lại nhẫn tâm nói. Nếu hoàng thượng đã ban hôn cho con, từ bây giờ con nên an phận ở nhà đợi gả đi. Trước khi thành thân, con không được bước ra khỏi cửa một bước, nếu con còn dám làm bậy, thì đừng trách ta không nhận đứa con gái như con. Nói xong nàng quay người bỏ đi. Hạ Ngữ Nhiên bị bỏ lại một mình trong phòng khóc lóc không ngừng. Trưởng công chúa Hoa An kể lại chuyện này với phò mã tức thì sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Phò mã tính tình hiền lành, thường chiều chuộng con cái, nào ngờ con gái lại dám làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Không có bằng chứng xác thực đã dám đoán mò Quý Phi gián díu với nam nhân khác. Nếu làm lớn chuyện này chẳng khác nào cưỡng ép cắm sừng cho hoàng đế. Hoàng đế sao có thể chịu được? Hoàng đế có thể tha mạng cho Hạ Ngữ Nhiên đã là khai ân rồi. Trưởng công chúa Hoa An tức đến nhức đầu. Thiếp thật sự không ngờ Ngữ Nhiên lại hồ đồ đến mức này, cũng trách chúng ta bình thường quản không nghiêm. Thiếp định vào cung một chuyến, xin mẫu hậu ban cho hai ma ma nghiêm khắc một chút. Nhân lúc Ngữ Nhiên chưa xuất giá, để hai mama dạy dỗ con bé biết thế nào là trời cao đất dày. Phò Mã Ân cần hỏi cần ta vào cung với nàng không? Trưởng công chúa Hoa An lắc đầu không cần, gần đây có rất nhiều người đến chúc Tết, trong nhà phải có người làm chủ, chàng phải ở lại, một mình thiếp vào cung là được rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 758, C758, an toàn cẩn thận là trên hết. Trưởng công chúa Hoa An chuẩn bị lễ vật vào cung. Đầu tiên nàng đến ngự thư phỏng cầu kiến hoàng đế. Tuy nhiên, hoàng đế không gặp nàng, một câu không rảnh đã đuổi nàng đi. Nàng bất lực, chỉ đành đưa lễ vật cho thường công công. Bổn cung nghe nói quý phi nương nương thích món ngon. Đây là bánh ngọt sở trường do đầu bếp trong phủ chuẩn bị. Đầu bếp trong phủ không có gì giỏi, nhưng tay nghề làm bánh ngọt không ai sánh bằng, dù có tiền thì ở ngoài cũng không mua được, bên trong còn có cách làm. Ngoài ra, còn có một số thuốc bổ điều dưỡng cho thân thể của nữ tử. Mong công công có thể giúp bổn cung chuyển cho hoàng thượng. Lần này Ngữ Nhiên làm chuyện hồ đồ, bổn cung đã dạy con bé một bài học rồi, bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cũng mong hoàng thượng có thể giơ cao đánh khẽ, đừng so đo với một đứa ngốc như con bé. Thường công công nhận hộp gấm nàng đưa sang, cười đáp nô tài nhất định sẽ chuyển lời giúp người. Vậy xin nhờ công công. Trưởng công chúa Hoa An vừa nói vừa đưa sang một túi tiền. Chỉ chút tiền trà bánh mong công công nhận cho, chuyện của Ngữ Nhiên mong công công nói vài lời tử tế trước mặt hoàng thượng. Đối phương là cô mẫu của hoàng đế, thân phận cao quý, còn đã hạ mình rất thấp, nếu thường công công trực tiếp từ chối, ngược lại sẽ tỏ ra quá cao ngạo. Hắn đưa tay nhận túi tiền, cười nói công chúa điện hạ khách khí rồi, đây là bổn phận của nô tài. Sau khi tiễn trưởng công chúa Hoa An đi, thường công công cầm hộp gấm trên tay trở lại ngự thư phòng. Hắn chuyển lại từng lời của trưởng công chúa Hoa An với hoàng đế, đồng thời còn lấy túi tiền ra. Mở túi ra có 5 tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng. Lạc Thanh Hàn chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi. Cho ngươi thì ngươi cầm lấy, còn những thứ kia sai người mang đến cho quý phi. Thường công công cung kính đáp vâng. Hiện giờ hắn là đại thái giám bên cạnh hoàng đế, cũng là tổng quản nội thị trong hậu cung. Mỗi ngày có rất nhiều người tìm cách đưa tiền cho hắn, nhưng không phải tiền nào cũng nhận được, còn phải nhìn người nhìn việc. Quan trọng nhất là dù có nhận gì cũng phải báo một tiếng với hoàng đế để hoàng đế yên tâm. Những thứ mà trưởng công chúa Hoa An mang tới đều được gửi đến cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề không biết Hạ Ngữ Nhiên nói gì sau lưng mình, nàng chỉ biết bánh ngọt của trưởng công chúa Hoa An gửi đến thật sự rất ngon. Trưởng công chúa Hoa An cũng là người hiểu biết, không chỉ gửi bánh ngọt mà còn gửi cả cách làm. Sau này mỗi khi Tiêu Hề Hề muốn ăn thì có thể nhờ Bảo Cầm và Tế Vũ làm, rất tiện lợi. Còn số thuốc bổ kia thì Tiêu Hề Hề không quan tâm lắm, sau khi được đưa tới thì cất vào kho. Trong kho có rất nhiều thuốc bổ như thế, đều là hoàng đế phái người mang đến bồi bổ cho Tiêu Hề Hề, dù nàng uống mỗi ngày cũng không uống hết. Sau đó trưởng công chúa Hoa An đến cung Trường Lạc. Hôm nay tâm trạng của Thái Hoàng Thái Hậu không tốt, cũng không rời cung đến chùa Quan Chiếu bái Phật, định nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Biết trưởng công chúa Hoa An tới thì tinh thần bà cũng khá hơn một chút. Trưởng công chúa Hoa An thấy sắc mặt bà không tốt, quan tâm hỏi. Mẫu hậu sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Đã gọi thái y chưa? Thái Hoàng Thái Hậu tựa vào gối mềm, thở dài dài rồi khó tránh khỏi mắc bệnh lặt vặt, gọi thái y rồi, cũng uống thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng, hôm nay con vào cung là vì chuyện của Ngữ Nhiên phải không? Giữa hai mẹ con không có gì giấu được. Hai mắt trưởng công chúa Hoa An lập tức đỏ lên, nói chuyện ngu ngốc của con gái mình. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong mới biết chuyện giữa Hạ Ngữ Nhiên và Lạc Diên Chi còn liên quan đến Quý Phi. Thái Hoàng Thái Hậu chợt nhận ra chẳng trách hoàng đế lại giận như vậy. Trưởng công chúa Hoa An lau nước mắt nói bây giờ con cũng không cầu xin hoàng thượng khôi phục thân phận quận chúa cho Ngữ Nhiên, chỉ mong Ngữ Nhiên có thể an phận một chút, đừng gây thêm phiền phức gì nữa. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, nhẹ giọng an ủi. Lúc trưởng công chúa Hoa An rời đi, còn mang theo hai mama nổi tiếng nghiêm khắc. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Hạ Ngữ Nhiên phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ hai mama. Ăn uống ngủ nghỉ, cách đứng cách nằm, cách cư xử với người khác đều phải học lại từ đầu, học không tốt sẽ bị phạt. Các mama trong cung có thủ đoạn rất tinh vi, có nhiều cách khiến người khác sống không bằng chết nhưng vẫn không để lại dấu vết nào. Lúc đầu Hạ Ngữ Nhiên cố dãy dụa kháng cự, về sau bị tra tấn sống dở chết dở. Nàng biết đối đầu trực diện sẽ không có kết quả tốt nên chỉ đành nhịn, nỗ lực học tập quy tắc. Hai ngày sau, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu đã khôi phục phần nào. Bà lại đến chùa Quang Chiếu nghe Cao Tăng giảng Phật Pháp. Lần này bà về cung mang theo rất nhiều hương liệu được sản xuất ở chùa Quang Chiếu. Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt hạ lệnh phân phát một số hương liệu cho phi tần các cung, bà nói hương liệu này có Phật tính, có thể bảo vệ bình an, xua đuổi tà ma. Mọi người đương nhiên không dám từ chối lòng tốt của trưởng bối, ai nấy vui vẻ cảm tạ nhận lấy. Cung Vân Tụ cũng nhận được hương liệu từ cung Trường Lạc. Theo phong tục, năm mới có nửa tháng nghỉ lễ, từ đêm giao thừa đến Tết Nguyên Tiêu. Không chỉ có văn võ bá quan, mà cả hoàng đế cũng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Gần đây ngày nào hắn cũng ngủ nướng với Tiêu Hề Hề. Mỗi ngày ngủ sớm dậy trễ thật hạnh phúc. Hôm nay, khi người từ cung Trường Lạc đến tặng hương liệu, hoàng đế và quý phi vẫn đang ngủ. Khi hai người ngủ đủ thức dậy, Bảo Cầm dẫn người tới hầu hạ hai người tắm rửa thay y phục, đồng thời nhắc đến chuyện Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng hương liệu. Tiêu Hề Hề đó giờ không dùng hương liệu, không quan tâm chuyện này lắm. Tuy nhiên, sau khi Lạc Thanh Hàn biết chuyện, hắn sai người mang hương liệu tới xem thử. Hương liệu được cắt thành từng khối nhỏ trông không có gì đặc biệt, có mùi như gỗ đàn hương thông thường. Vừa hay hôm nay đến lượt Phương Thái Y bắt mạch cho Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn đặt một khúc hương liệu trước mặt y, nhờ y giúp phân tích thành phần bên trong. Phương Vô Tử không hỏi gì, chỉ gói hương liệu vào chiếc khăn lụa rồi để vào nơi sâu nhất trong rương thuốc. Sau khi bắt mạch, xác nhận Tiêu Hề Hề không sao, Phương Vô Tử vác rương thuốc trên lưng rời đi. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi. Bệ hạ nghi ngờ hương liệu của Thái Hoàng Thái Hậu đưa đến có vấn đề. Lạc Thanh Hàn ta không biết, chỉ cảm thấy cho người kiểm tra sẽ an tâm hơn, an toàn cẩn thận là trên hết. Tiêu Hề Hề gật đầu cũng phải, cẩn thận một chút cũng tốt. Ăn sáng xong, hai người rảnh rỗi mặc thường phục ngồi xe ngựa rời cung. Hai ngày nay tuyết đã ngừng rơi, hôm nay mặt trời ló dạng, trên đường người qua lại cũng nhiều hơn. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn bước vào tiệm sách. Tiêu Hề Hề đã đọc hết truyện trong cung, nàng muốn mua thêm vài cuốn mới. Nàng lật hết sách trên giá, một là nàng đã đọc qua, hai là nội dung quá nghiêm túc so với sở thích của nàng. Hết cách, hai người tới tiệm sách khác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 759, C759, tiền dưỡng già. Hai người dành một ngày đi mua sắm, ghé thăm tất cả tiệm sách hơi nổi tiếng trong thành. Cuối cùng chỉ mua được 3 cuốn truyện, đây là sau khi níu kéo ép hỏi ông chủ mới mua được. Tiêu Hề Hề ngồi trong xe, một tay chống cằm, bất đắc dĩ thở dài. Tại sao truyện hay ngày càng ít thế này? Lạc Thanh Hàn là do tốc độ xem truyện của nàng quá nhanh. Tiêu Hề Hề than thở không thể trách ta đọc nhanh, chỉ trách số truyện này quá ngắn. Người viết truyện ngày nay thật không có lương tâm, nếu có thể nói rõ trong một câu thì tuyệt đối sẽ không dùng 2 câu, hoàn toàn không biết diễn giải gì cả. Một cuốn truyện bình thường chỉ có hơn 40 trang. Đối với một con mọc sách một lần đọc 10 dòng như Tiêu Hề Hề, một ngày có thể dễ dàng gặm 5-6 cuốn. Mỗi ngày nàng ở trong cung buồn chán sẽ đọc truyện, bất giác nàng đã đọc hết sách truyện trên thị trường. Nàng hết truyện rồi. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của nàng, Lạc Thanh Hàn đề nghị. Nếu nàng thật sự không tìm được truyện phù hợp với sở thích, nàng có thể thuê người viết cho mình. Tiêu Hề Hề vui mừng thế cũng được à. Lạc Thanh Hàn được, nàng muốn đọc thể loại truyện gì, cứ để người khác viết truyện thế ấy. Tiêu Hề Hề bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ muốn đọc nhất là loại truyện gì. Giống như hỏi nàng thích thịt lợn hơn hay thích thịt gà hơn. Dù là thịt gà hay thịt lợn, nàng đều thích ăn. Tiêu Hề Hề không thể lựa chọn, cẩn thận suy nghĩ cả đêm. Hôm sau, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Bệ hạ, thần thiếp quyết định tổ chức một cuộc thi viết truyện. Không hạn chế chủ đề cũng như số lượng chữ, chỉ cần truyện viết hay thì ai cũng có thể dự thi, người thắng sẽ nhận được 100 lượng bạc. Như vậy nàng có thể xem hết các thể loại truyện, không cần phải lựa chọn gì cả. Nói xong nàng đập mạnh tờ ngân phiếu nhào nát xuống bàn. Lạc Thanh Hàn cầm tờ ngân phiếu lên nhìn, phát hiện số hiệu trên ngân phiếu là của nhiều năm trước, không biết còn có thể đổi thành tiền hay không. Hắn hỏi nàng lấy ngân phiếu này ở đâu? Tiêu Hề Hề ngẩng cao đầu nói đây là tiền tiêu vặt sư phụ cho ta lúc rời sư môn. Lạc Thanh Hàn sư phụ nàng cho nàng bao nhiêu tiền tiêu vặt? Tiêu Hề Hề lập tức cảnh giác chàng hỏi chuyện này làm gì? Lạc Thanh Hàn đừng lo, ta không có hứng thú với tiền riêng của nàng, ta chỉ muốn nhắc nhở tờ ngân phiếu này có thể đã quá thời hạn quy đổi. Các tiền trang vì ngăn chặn sự xuất hiện của ngân phiếu giả, hầu như mỗi năm sẽ đổi mới ngân phiếu, mỗi tờ ngân phiếu có thời hạn đổi từ 10 đến 20 năm, nếu sau ngày hết hạn mà chưa đổi, chủ hộ phải trực tiếp cầm tín vật đến tiền trang, đối chiếu số tiền gửi và chữ ký mới có thể rút tiền. Nói cách khác, tờ ngân phiếu của Tiêu Hề Hề tương đương với giấy vụn. Tiêu Hề Hề nhanh chóng lấy hết ngân phiếu mà sư phụ cho, đưa Lạc Thanh Hàn xem. Lạc Thanh Hàn xem từng tờ một, bình tĩnh nói. Số ngân phiếu này không xài được nữa. Tiêu Hề Hề ngồi bệt xuống đất như bị sét đánh. Sao có thể chứ? Đây đều là tiền dưỡng già của ta mà. Lúc này nàng như người già neo đơn bị lừa hết tiền, khóc lóc thảm thiết. Lạc Thanh Hàn nghe vậy lông mày giật giật. Nàng mới bao nhiêu mà bắt đầu tích góp tiền dưỡng già rồi. Với cả nàng còn phải tự mình tích góp à? Xem hắn chết rồi sao? Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói số ngân phiếu này tổng cộng là 1.200 lượng, nàng đưa số ngân phiếu này cho ta, ta sẽ sai người đưa cho nàng 1.200 lượng bạc thỏi, nếu nàng thấy bạc thỏi chiếm chỗ thì đổi ngân phiếu mới cho nàng cũng được. Tiêu Hề Hề chợt ngừng khóc, lao tới ôm hắn, chụp một cái thật mạnh. Đổi thành bạc thỏi là được, chỗ của ta rộng rãi, không lo chiếm chỗ. Chiều hôm đó, người bên thiếu phủ khiêng một chiếc rương nặng đến cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề mở rương thấy bên trong có 120 thỏi bạc được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi thỏi bạc là 10 lượng, 120 thỏi vừa đủ 1.200 lượng. Tiêu Hề Hề vui vẻ nằm trên những thỏi bạc, cố gắng hít lấy hít để mùi đồng từ chúng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lạc Thanh Hàn vừa uống trà vừa nhàn nhã hỏi. Nàng thích tiền đến thế à? Tiêu Hề Hề vuốt ve thỏi bạc tròn trịa sáng bóng, mê mẩn nói trên đời này ai mà không thích tiền chứ? Lạc Thanh Hàn nhưng tiền không phải vạn năng. Tiêu Hề Hề sao phải nhắc nhở ta chuyện này? Ta không tham lam như vậy, ta chỉ muốn tiền thôi, không hy vọng nó vạn năng. Lạc Thanh Hàn. Đôi khi thật sự rất muốn chui vào đầu nữ nhân này xem thử trong cái đầu nhỏ bé đó của nàng chứa bao nhiêu suy nghĩ phi lý. Tiêu Hề Hề không nỡ lấy 10 thỏi bạc. Vì để có truyện đọc, ta thật sự đã bỏ hết vốn liếng. Đây là 1/10 tài sản của nàng. Lạc Thanh Hàn nàng chỉ có bao nhiêu đó tiền thì cứ thành thật mà giữ lấy đi, ta sẽ giúp nàng trả số tiền thưởng cuộc thi viết truyện. Tiêu Hề Hề vui mừng ném thỏi bạc đi, lao tới ôm hắn, vui vẻ hét lên. Ba ba. Ba ba thật tốt với con yêu ba ba nhiều lắm. Lạc Thanh Hàn giơ tay đánh mông nàng. Im miệng. Bình thường Tiêu Hề Hề sẽ xấu hổ giận dỗi, nhưng bây giờ nàng lại đầy vui sướng tận hưởng niềm vui có kim chủ ba ba chống lưng. Dù bị đánh mông cũng không thấy xấu hổ mà còn vui vẻ hỏi. Ba ba có muốn đánh thêm vài cái nữa không? Lạc Thanh Hàn. Quý phi của hắn ngày càng khó quản rồi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề vui vẻ cùng Lạc Thanh Hàn rời cung. Tiêu Hề Hề là quý phi không thể trực tiếp đứng ra tổ chức cuộc thi viết truyện, đành phải tìm người đại diện. Người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là Anh Vương. Anh Vương rất thích đọc truyện, lại là người có cùng lý tưởng. Hơn nữa ngày thường y cũng không có chuyện gì làm, có nhiều thời gian rảnh nên làm chuyện này là thích hợp nhất. Hai người đi thẳng đến phủ Anh Vương. Lạc Dạ Thần vốn dĩ không vui khi tiếp đón hai người, mỗi lần gặp quý phi đều gặp chuyện xui xẻo. Sau khi nghe quý phi nói xong, Lạc Dạ Thần lập tức thấy hứng thú. Cuộc thi viết truyện, nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Y tạm thời đè nén sự bài xích của mình với quý phi, xoa xoa tay hào hứng thảo luận chi tiết cuộc thi với nàng. Trời đã gần trưa, Bộ Sanh Yên nhắc nhở. Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, Hoàng thượng và Quý Phi nương nương có muốn dùng bữa ở phủ Anh Vương không? Hay là muốn ra ngoài? Lạc Thanh Hàn sao cũng được. Lạc Dạ Thần xua tay Lưu Quang Các gần đây có món mới, chúng ta đến Lưu Quang Các ăn đi. Một nhóm người ngồi xe ngựa đến Lưu Quang Các. Sau khi xe ngựa dừng lại, bốn người lần lượt xuống xe. Có người tình cờ đi ngang qua vô tình đụng phải Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần cau mày, mắng người đó mấy câu. Người đó nhanh chóng xin lỗi rồi chạy đi. Tiêu Hề Hề nhìn bóng người chạy đi, tò mò hỏi. Vương gia, người đó là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ngài hả? Lạc Dạ Thần tức giận nói đương nhiên không phải. Tiêu Hề Hề vậy tại sao trong tay hắn lại có ngọc bội giống hệt của ngài? Lạc Dạ Thần ngọc bội gì? Y vô thức chạm ngọc bội trên thắt lưng nhưng không thấy đâu. Mẹ kiếp, ngọc bội của ta đâu? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 760, C760, chúng ta sẽ tiếp đến cùng. Dưới sự phối hợp truy bắt của hộ vệ và cấm quân, ngọc bội trị giá 100.000 lượng cuối cùng đã lấy lại được. Còn tên trộm ngọc bội bị vứt vào đại lao của phủ Kinh Triệu. Phủ Doãn Mai Quảng Đào của phủ Kinh Triệu đang nghỉ Tết đột nhiên nhận được thông báo tăng ca, trong lòng vô cùng khổ sở. Y miễn cưỡng mặc quan phục, soi gương sờ sợi tóc đang mọc của mình, không khỏi bật khóc. Y thật là khổ quá mà. Mai phu nhân lấy áo choàng từ nha hoàng, khoác cho Mai Quảng Đào. Mai Quảng Đào vốn định tận dụng kỳ nghỉ Tết ở nhà cùng vợ con, nhưng hiện giờ kế hoạch này đã hỏng bét. Y nghiến răng nói. Lúc về ta sẽ nộp đơn thuyên chuyển lên lại bộ, cái chức phủ doãn phủ Kinh Triệu này ai muốn làm thì đi mà làm. Mai phu nhân giúp y buộc dây áo choàng, bình tĩnh nói câu này hầu như tháng nào chàng cũng nói một lần, nói xong chẳng phải cũng tiếp tục làm việc đó sao? Mai Quảng Đào không nói nên lời, chỉ có thể ngượng cười. Mai phu nhân thiếp đã nấu gà hầm Hà Thủ Ô, lát nữa sẽ bảo người mang đến phủ Kinh Triệu, chàng nhớ ăn lúc còn nóng. Mai Quảng Đào nắm tay nàng phu nhân, nàng thật tốt với ta. Mai phu nhân thở dài, thật ra gần đây thiếp đang lo một chuyện. Mai Quảng Đào, chuyện gì? Mai phu nhân, thiếp nghe nói hói đầu sẽ di truyền, lỡ con chúng ta giống chàng thì sau này phải làm sao? Mai Quảng Đào. Mai phủ Doãn ôm trái tim bị đâm đầy lỗ của mình bàng hoàng đi đến phủ Kinh Triệu. Lúc đầu ai cũng nghĩ anh Vương bị trộm ngọc bội là do xui xẻo, sau khi được phủ Kinh Triệu thẩm vấn điều tra thì phát hiện tên trộm bị người khác sai khiến, mà người sai khiến hắn chính là Cảnh Phong. Lúc Lạc Dạ Thần biết được tin này đã là chiều ngày hôm sau. Y tức giận đập bàn. Tên Cảnh Phong này trước đây cứ nhắm vào ta, ta lười so đo với gã, nào ngờ gã cứ tới gây chuyện. Không được, ta không nhịn nổi cơn tức này, ta sẽ đi tìm gã tính sổ. Bộ Sanh Yên kéo y lại bảo y bình tĩnh. Nàng nhìn quan sai đến báo tin rồi hỏi. Tại sao Cảnh Phong lại sai người trộm ngọc bội của anh Vương? Quan sai cúi người, thành thật trả lời. Bẩm Vương Phi, vì trước đó có người vây đánh Cảnh Phong ở Tập Hương Quán. Gã nghi ngờ chuyện này là do anh Vương bày ra, nhưng gã không có chứng cứ nên không thể chứng minh được, gã chỉ đành nghĩ ra cách trộm ngọc bội để anh Vương chịu tội. Quan sai dừng một chút rồi nói thêm. Lần trước ở trong tửu lâu, anh Vương nói ngọc bội này trị giá 100.000 lượng, chuyện này rất nhiều người biết. Cảnh Phong nghĩ nếu trộm được ngọc bội này, chẳng những khiến anh Vương tổn thất tiền tài, còn có thể làm anh Vương mất mặt. Lạc Dạ Thần cũng nghe nói Cảnh Phong bị đánh ở Tập Hương Quán, nhưng y hoàn toàn không hề kéo bản thân vào chuyện này. Y giận dữ chửi rủa. Gã bị đánh là đáng đời, ai bảo gã không đứng đắn. Dụ dỗ nữ nhân khắp nơi, cả người đã có gia đình cũng không tha. Liên quan gì đến bổn vương? Lẽ nào vì bổn vương nhìn gã ngứa mắt nên gã có thể tùy tiện đổ tội lên người ta sao? Làm gì có lý đó? Quan sai vội xin lỗi, cười nói vương gia nói phải, vương gia trước giờ trong sạch rõ ràng, có gì nói đó, chuyện ở Tập Hương Quán nhất định không liên quan tới ngài. Bộ Sanh Yên ho hai tiếng, quay lại chủ đề chính. Được rồi, không cần nói lời vô nghĩa. Nếu đã tra rõ mọi chuyện, vì ngươi giúp ta báo cho Mai Phủ Doãn một tiếng. Chuyện này nên làm sao thì cứ làm vậy. Nếu cảnh gia không phục, có thể bảo bọn họ trực tiếp đến gặp chúng ta tranh luận, chúng ta sẽ tiếp đến cùng. Dù là cảnh gia hay Phủ Anh Vương, không bên nào dễ đắc tội, Phủ Kinh Triệu khó xử bị kẹt ở giữa. Mai Phủ Doãn đặc biệt cử người đến báo với vợ chồng anh Vương, chính là để biết được thái độ của anh Vương. Nếu anh Vương muốn dàn xếp ổn thỏa, y sẽ cố gắng xử lý nhẹ nhàng. Nhưng nếu anh Vương nhất quyết đòi công đạo thì y chỉ có thể giải quyết theo luật. Hiện tại anh Vương Phi đã nói như vậy, nhiệm vụ lần này của quan sai đã hoàn thành xuất sắc. Quan sai không phí lời nữa, lập tức nói vâng. Sau khi quan sai đi, Bộ Sanh Yên nói với Lạc Dạ Thần. Nếu Cảnh Phong có thể nghĩ đến chuyện thuê người trộm đồ, chứng tỏ trước đây gã từng làm loại chuyện xấu xa lén lúc này, hay là chúng ta sai người đi điều tra thử, xem trước đây gã còn từng làm ra chuyện gì? Chúng ta nhân cơ hội này giải quyết gã luôn một lần. Lạc Dạ Thần vỗ đùi, ý kiến hay. Tuy bình thường y không quản chuyện gì, nhưng tốt xấu gì trên người y vẫn treo cái chức tả tuần phòng ti, quyền hạn cơ bản vẫn còn đó. Điều tra hành vi phạm pháp và duy trì sự ổn định trong thành Thịnh Kinh vẫn nằm trong thẩm quyền của y. Lạc Dạ Thần vội vàng ra ngoài. Y cưỡi ngựa đến nha môn tuần phòng ti, giao nhiệm vụ điều tra Cảnh Phong cho cấp dưới. Không điều tra thì thôi, vừa điều tra đã lộ rất nhiều chuyện. Cảnh Phong là người hẹp hòi, tính toán chi ly. Gã từng bị một thư sinh cướp mất nổi bật trong một hội thơ, nên lén sai người đánh gãy tay người đó. Toàn bộ xương tay bị gãy thành nhiều khúc, không nối lại được, từ đó về sau trở thành một kẻ tàn phế. Sau đó, Cảnh gia đền một khoản tiền, hơn nữa nhà thư sinh đó là thương hộ, địa vị kém xa Cảnh gia, người trong nhà sợ làm mất lòng Cảnh gia sau này khó sống trong thành Thịnh Kinh, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Một lần khác Cảnh Phong vẫn ghen ghét tranh giành với người khác trong thanh lâu. Vì quá say nên đập vỡ vò rượu lên đầu người đó. Tuy người đó được cứu kịp thời, không chết nhưng phải chịu di chứng đần độn. Không biết Cảnh gia đã dùng thủ đoạn gì, cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa. Những chuyện như vậy còn xảy ra rất nhiều lần. Nạn nhân vì các lý do khác nhau bị Cảnh Phong đả thương, cuối cùng Cảnh gia đền tiền cho qua chuyện. Trong đó, nghiêm trọng nhất là một người gãy tay và một người vỡ đầu. Dù tính mạng hai người này không còn nguy hiểm nhưng cuộc đời đã bị hủy hoại. Tình cờ hôm nay Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đến phủ Anh Vương thảo luận cuộc thi viết truyện với Anh Vương. Lạc Dạ Thần kể hết cho hai người nghe những gì mình điều tra được. Tiêu Hề Hề không biết Cảnh Phong là ai, nghe kể xong khá ngạc nhiên. Cảnh gia ở trong kinh ngang ngược vậy sao? Không ai dám đắc tội bọn họ à? Lạc Dạ Thần cũng cảm thấy kỳ lạ, biểu môi dẻo cợt nói. Ta nhớ Cảnh gia có Cảnh lão tiên sinh nhậm chức trong Quốc Tử Giám. Còn những người khác trong Cảnh gia chẳng có tiếng tăm gì. Dù có người làm quan trong triều thì chắc cũng chỉ là quan chức cấp thấp. Không biết nhà bọn họ lấy đâu ra quyền lực như vậy, khiến những người đó sợ hãi đến mức không dám báo quan. Bộ Sanh Yên ho hai tiếng, ra hiệu y nói ít lại. Cảnh gia không có nhân vật lợi hại, nhưng Cảnh gia lại có một cô con gái làm nương nương trong cung. Nhưng chuyện này không thể nói, đặc biệt là không thể nói trước mặt hoàng đế.